Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 082, tiền. Trên thực tế xa còn lâu mới có thể dùng ung dung hai chữ để hình dung. Thường Uy nâng một ly cà, phê cười nói, ta đến đảo chim thời điểm, các ngươi đoán ta thấy cái gì? Linda lườm hắn một cái, ta không đoán. Samantha cười nói, tuyệt đối đừng nói bọn họ đã bỏ chạy. Thường Uy cười nói, dù lờ người cảm thấy thế nào? Dù lờ nhún vai, ta cùng Linda như thế. Thường Uy buông tay, được rồi, trên thực tế đảo chim xong đời. Ta lên đảo thời điểm, đảo chim đã rơi vào một cái biển lửa, lại như giáo đường. Samantha vẻ mặt hơi động. Thường Uy gật gật đầu. Đúng thế, Zuler cùng Linda đều ngẩn người. Zuler nói, đồng nhất cái hung thủ. Thường Uy nói, 90% trở lên khả năng đúng thế. Hơn nữa ta đối với thân phận của người này đã có xác nhận. Đồng thời hắn hiện tại khả năng còn ở trên trấn. Ba cái nữ cảnh sát đều rất kinh ngạc. Linda nói, là ai? Thường Uy lắc lắc đầu. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Hắn nhìn về phía Linda ánh mắt mang theo không tên, dăm ba câu bỏ qua. Thường Uy chỉ Linda ôm một loa tư liệu. Những tài liệu này, phòng thị chính bên kia lấy tới. Linda ồ một tiếng, thả xuống tư liệu. Đúng, phần lớn là Jim Rainey cùng Maxine. Ngoài ra còn có ngươi muốn những người. Thường Uy lật qua lật lại, từ bên trong tìm ra phòng thị chính liên quan với bao năm qua tiền điện nộp phí phương diện tư liệu. Cùng phòng thị chính tài khoản chờ một ít tin tức trọng yếu tư liệu. Nhìn một chút, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Liền tiền điện nộp phí mà nói, phòng thị chính phương diện lịch sử kỷ lục, xem số liệu rất rõ ràng không có bao hàm chứng đen dùng điện. Nói cách khác, phòng thị chính mỗi tháng nộp phí trước chính là cư dân dùng điện khối này. Đồng thời đã trước, Thường Uy trước suy đoán sai lầm. Hắn hiện tại biết, tấm kia giấy tờ cũng không bao hàm cư dân dùng điện. Tất cả đều là chứng đen cái này nuốt vàng nhà giàu nát món nợ. Đến chính hắn trước đây hẳn là đúc hoặc là đại Jim trả tiền. Hiện tại liền rơi vào Thường Uy trên đầu. Mỗi tháng gần 50 vạn tiền điện. Này quả thực chính là cái động không đáy. Đúc cùng đại Jim bọn họ thông qua chế độc phiến độc làm tiền. Thường Uy nhưng xóa sạch chế độc phiến độc băng nhóm. Hắn đến khác tìm tài nguyên. Đương nhiên, phương diện này Thường Uy sớm có cân nhắc. Lại có thêm chính là phòng thị chính tài khoản. Mặt trên tiền dĩ nhiên so với đồn cảnh sát tài khoản còn thiếu. Đồn cảnh sát trong chương mục tốt xấu còn có 60 vạn. Phòng thị chính dĩ nhiên chỉ còn dư lại mười mấy vạn. Đến mau chóng làm tiền a. Thấy phòng thị chính tài khoản không trông cậy nổi, Thường Uy tâm trạng không khỏi thầm than. Lập tức lại quay đầu lại lật xem đại Jim cùng Maxine tư liệu. Sau khi xem xong trong lòng nắm chắc, sau đó từ bên trong rút ra một phần tư liệu giao cho Linda. Nói với nàng, Linda, ngươi đi một chuyến ngân hàng, đồng lại Maxine cùng đại Jim ngân hàng tài khoản. Linda tiếp nhận tư liệu, quét mắt, gật gật đầu, trực tiếp đi rồi. Zuler, đây là ngươi. Thường Uy đem bên trong một sấp tài liệu giao cho Zuler. Maxine ở Mưu Trấn tất cả bất động sản tư liệu, niêm phong chúng nó, còn lại chính là đại Jim. Giao cho Samantha đi làm, sai khiến nhiệm vụ, ba cái nữ cảnh sát hấp tấp làm việc đi tới. Thường Uy thì lại đi đến phòng tạm giam, mở cửa, nhìn thấy ngăn ngắn mấy tiếng biểu hiện đã tiều tụy rất nhiều lão Oli. Trên mặt hắn cái kia phân hung hăng đã biến mất rồi. Ngươi muốn thế nào? Lão Oli rất hồi hộp, mấy canh giờ này ở phòng tạm giam, hắn nghĩ đến rất nhiều. Càng nghĩ càng sợ sệt, chỉ lo Thường Uy cho hắn theo, đè cái trước nghiêm trọng tội danh. Hắn đã hơn 60, nếu như ngồi tù, hắn không biết có còn hay không lại thấy ánh mặt trời một ngày. Thường Uy đi thẳng vào vấn đề. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Lão Oli lỗ tai nhất thời dựng thẳng lên. Đệ nhất, Thường Uy duỗi ra một ngón tay. Ngươi là Jim Rennie đồng bọn, chế độc phiến độc băng nhóm thành viên trọng yếu. Ta đưa ngươi ra tòa án, ngồi tù, 10 năm cất bước. Lão Oli làm nuốt ngụm nước bọt. Quả nhiên a, quả nhiên phải cho hắn theo. Đè trên tội danh. Không, lão Oli nói, đệ nhị đây, đệ nhị đây. Thứ hai, Thường Uy nói, ta ra tiền, mua lại nông trường của ngươi. Ngươi cút cho ta rất xa, vĩnh viễn không muốn xuất hiện ở Miêu Trấn. Lão Oli tinh khí thần trong nháy mắt bị tiếp tục đánh hơn một nửa. Hắn trầm mặc một lúc lâu, ngươi ra bao nhiêu tiền? Hắn lựa chọn con đường thứ hai. Đến 7 giờ tối, Linda, Zuller cùng Samantha lần lượt làm xong trong tay sự, trở lại đồn cảnh sát, mà Thường Uy cũng xử lý tốt lão Oli sự. Lão Oli 70 mẫu anh tiểu nông trường bị Thường Uy định giá 2 cây di hoàng kim mua lại. Không tính cưỡng đoạt, chỉ có thể nói ổn định giá giao dịch, lấy giá vàng 2.000 đô la Mỹ khoảng chừng, trái phải 1 ounce giá cả. 2 cây di giá vàng trị 15 vạn đô la Mỹ trở lên. Miêu Trấn loài chim này không đi địa phương 70 mẫu anh tiểu nông trường cũng là trị cái. Giá này, bán thế nào cũng không thể bán được 200.000 đô la Mỹ. Bắt được hoàng kim lão Oli cong lên ít cốc cao chạy xa bay. Từ đây sẽ không xuất hiện ở Miêu Trấn. Thường Uy được một tòa nông trường, quyết định một cái đồ sinh sự. Cũng không thiệt thòi, đối với lão Oli như vậy vai hề, Thường Uy thậm chí khó có thể sinh ra sát tâm đến. Thực sự là quá lu thơ, có giết hay không hoàn toàn không có ý nghĩa. Đúng là Thường Uy cùng nhau đi tới, hiếm thấy mặc dù có mâu thuẫn, cũng không có xuống tay ác độc điển phạm. Ngày mai cầm những tài liệu này đi ngân hàng là một cái ước định. Thường Uy nói, toán ra giá trị, kết án hậu tiến hành công đập. Nói tới chỗ này, Thường Uy hỏi Linda, Đại Jim cùng Maxine ở bàn trấn ngân hàng trong chương mục. Có bao nhiêu tiền? Linda nói, bọn họ ở Miêu Trấn ngân hàng trong chương mục căn bản không có tiền. Gộp lại vẫn chưa tới 1 vạn đô la Mỹ. Thường Uy ám đạo quả nhiên, làm Đại Jim, Maxine bọn họ nghề này. Tài chính lai lịch không rõ ràng, vì lẽ đó hoặc là đi tiền mặt con đường, hoặc là tồn thụy sĩ ngân hàng sợ bị dễ dàng tra ra sơ sót. Cho nên khi nhưng mà không thể nghênh ngang tồn tại Miêu Trấn trong ngân hàng. Thường Uy trước đảo chim một nhóm, từ đám cháy bên trong móc ra két sắt bên trong bắt được 3 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Hắn liền biết, Maxine ngân hàng tài khoản bên trong quá nửa là không có tiền, vì lẽ đó hắn đón lấy trực tiếp đưa ánh mắt rơi vào Samantha trên người. Đại Jim biệt thự trong, tìm ra bao nhiêu tiền mặt? Samantha nói, 120 vạn, vậy thì đối đầu, nàng đem có liên quan ghi chép đưa cho Thường Uy. Thường Uy liếc mắt nhìn, trực tiếp xé đi, này 120 vạn đô la Mỹ không vào đương. Thả ở văn phòng cảnh sát đồ dự bị, dừng một chút, nói, ta trên đảo chim thời điểm, ở đại hỏa bên trong bào ra một cái két sắt, cũng bắt được 3 triệu tiền mặt, nói vung tay lên, 3 triệu một đống lớn tiền mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đem các nàng giật mình, này 3 triệu cùng cái kia 120 vạn như thế. Không vào đương, lưu ở văn phòng cảnh sát đồ dự bị. Tại sao? Mặc dù kinh ngạc với Thường Uy loại này bỗng dưng lấy ra tiền đến dị thường thủ đoạn, Linda vẫn là hỏi lên. Ta gặp cho các ngươi giải thích. Rất nhanh, Thường Uy không có nhiều lời, chuyển nói, chờ thời cơ thích hợp thời điểm, đem số tiền kia từng nhóm tồn vào đồn cảnh sát ngân hàng tài khoản, thuận tiện sau đó chuyển khoản sử dụng. Tiền thứ này đối với Thường Uy bản thân tới nói, đủ là đủ, chỉ là 3 triệu, coi như 30 tỷ thì phải làm thế nào đây? Này bốt của cải người chết công dụng là rơi vào trứng đen trên đầu điện năng tiêu phí. Loại này tiêu phí, xưa nay đều là chuyển khoản. Không thể thường uy mỗi tháng mang theo mấy trăm ngàn đô la Mỹ tiền mặt. Chạy đến Chicago điện lực nhà cung cấp chỗ ấy đi nộp phí. Sớm muộn cũng là muốn lấy ra. Sớm muộn cũng là muốn tồn đến đồn cảnh sát trong chương mục. Cho tới loại này bỗng dưng lấy ra vật phẩm thủ đoạn. Thường uy tin tưởng, nơi này ngoại trừ Samantha một đầu mộng. Trải qua thần thần là lạ sự du lơ cùng Linda. Nhất định là có thể tiếp thu. Có đồ vật là không có cách nào che giấu. Hơn nữa cũng không có cần thiết. Đối mặt Miêu Trấn sau lưng to lớn bóng tối. Tại đây chút đội hữu trước mặt thường uy không giấu được. Sớm muộn bại lộ, không bằng trước tiên từng điểm bày ra, làm cho các nàng sớm một chút tiếp thu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.